Chương 88 quy củ, đừng cử động, đều đừng cử động. Khi Lý Hỏa Vượng âm thanh ở trong rừng trúc u ám vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Bọn họ không nhúc nhích đứng ở đó, ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu từng hàng đầu nhọn trúc kia, sợ những đồ vật này sẽ cứ như vậy thẳng tắp cắm xuống tới, đều đừng cử động a. Lý Hỏa Vượng nói lấy, bản thân nâng lên chân phải hướng về phía trước đi một bước. Những người khác thấy cảnh này, trái tim trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Nhưng khi bọn họ nhìn đến đỉnh đầu cây trúc không có bất kỳ biến hóa nào sau, lại nhao nhao lỏng một đại khẩu khí. Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi về phía trước mấy bước, đồng thời quay chung quanh chu vi quay một vòng sau, cây trúc vẫn là cái kia cây trúc, không có thay đổi gì, có phải hay không? Có phải hay không địa phương rách nát này cây trúc liền dài quái bộ dáng a? Cẩu Hoa chần chờ nói đến, bất kể có phải hay không là, Lý Hỏa Vượng cũng không dám đoán, một tay bắt đầu dao động lên chuông tới. Do đường nét hình thành Du lão gia nhanh chóng vây quanh lấy rừng trúc tuần tra lên tới. Một lát sau, khi Du lão gia đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì sau, Lý Hỏa Vượng trái tim lúc này mới sơ sơ để xuống. Hắn yên tâm không phải Du lão gia nói cái gì, mà là loại kia kỳ quái nhìn chăm chú cảm giác biến mất. Lý Hỏa Vượng cũng không có lập tức đem Du lão gia thu lên tới, mà là mang lấy nó cùng nhau tiến lên. Mặc dù tiếng chuông khiến người đầu váng mắt hoa, nhưng dù sao cũng so bị cái kia gọi là tịch nguyệt thập bát tập kích mạnh, đều theo vào điểm, chúng ta nhanh điểm xuyên qua cánh rừng này. Lý Hỏa Vượng nói lấy một bên đông đưa chung một bên hướng trong rừng trúc đi tới, hắn dùng ngón tay hơi đẩy khóa túi da trâu mở ra, bên trong những hình cụ kia nhanh chóng ở hắn vạt áo nơi trải rộng ra, những đồ vật này ở huỳnh quang thạch chiếu rọi xuống, tỏa ra hơi hơi hàn quang. Giờ phút này, mỗi người đều nắm chặt vũ khí ngừng thở, một cái kề bên một cái, gắt gao đi theo. Sợ tụt lại phía sau liền rốt cuộc theo không kịp, theo lấy thời gian từng chút một trôi qua, đỉnh đầu đầu nhọn trúc cũng càng ngày càng thấp, thấp đều đi theo xe ngựa trần nhà tiếp xúc. Đầu nhọn trúc ở xe ngựa trần nhà hoa lạp âm thanh chói tai lại bén nhọn, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bội phần kìm nén, nhưng Du lão gia y nguyên biểu thị không có bất kỳ địch nhân gì. Ở trong rừng trúc cổ quái này xuyên qua, tất cả mọi người đều có loại ở một ít đồ vật trong miệng chui cảm giác. Mà những cái kia đầu nhọn trúc liền là vật kia răng nanh. Ở trong loại hoàn cảnh này, Lý Hỏa Vượng cũng không biết bản thân đi được bao lâu, choáng đầu khiến hắn có chút mất đi thời gian cảm giác. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được nơi xa có ánh sáng, lối ra, hưng phấn nâng lấy chém sắc như chém bùn trường kiếm dùng lực vung lên, một mảng lớn cây trúc bị chém ngã, chói mắt ánh nắng cứ như vậy chiếu vào, trên không mặt trời làm cho tất cả mọi người theo bản năng híp lại mắt, thực sự quá chướng mắt, nhìn mặt trời kia vị trí. Hiện tại hẳn là đã là buổi chiều, chờ hoãn qua tới tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại thì, không khỏi mở to hai mắt, bọn họ thế mà ở cái này cổ quái cánh rừng phía sau nhìn đến một tòa thôn, nơi xa ngói xanh gian nhà cao thấp không đều rải rác sắp xếp lấy, đi theo Lý Hỏa Vượng những thứ này trên đường nhìn đến sở hữu thôn không có gì khác biệt, mà ở đầu thôn một cái thanh tịnh thấy đáy bên cạnh hồ nước, một ít đại cô nương tiểu tức phụ đang tại một bên nện đánh lấy quần áo, một bên cười cười nói trò chuyện lấy việc vặt. Lý Sư Huynh, ngươi xác thực là nơi này sao? Chúng ta có thể hay không đi nhầm vị trí? Khẽ cau mày Tiểu Mãn nghi hoặc mà hỏi thăm, nhanh chóng ở trong đầu lọc một lần sư thái tĩnh tâm đưa ra vị trí, Lý Hỏa Vượng đem ngón tay bên trong đạo linh thu vào, hướng về nơi xa thôn bước ra bước chân, đều đi theo chắc, đừng buông lỏng cảnh giác, có lẽ đây chỉ là tịch nguyệt thập bát, giả tượng, tịch nguyệt thập bát. Sẽ là cái thôn sao? Bạch Linh Miểu tự lẩm bẩm, lời nàng nói, đồng dạng cũng là Lý Hỏa Vượng trong đầu ý nghĩ, hắn có thể từ sư thái nơi đó đạt được liên quan tới tịch nguyệt thập bát duy nhất tin tức chính là, cái này tà ma nó là màu đỏ. Theo lấy Lý Hỏa Vượng đám người đến gần, phát hiện trước nhất bọn họ tự nhiên là những cái kia tương tẩy y phục các nữ nhân, các nàng cầm quần áo lên, khe khẽ nói nhỏ hướng về trong thôn đi tới, như thế một nhóm lớn đầu đội hắc sa đấu lạp người đến gần, rõ ràng dẫn tới trong thôn người chú ý, top 5 top 3 thanh tráng niên. Cầm lấy một ít nông cụ hướng về đầu thôn xông tới, ánh mắt hết sức đề phòng, khách xứ khác. Các ngươi tới chúng ta Ngô gia thôn làm gì a? Là đi ngang qua vẫn là thăm người thân a? Một vị lưu lấy chồng râu dê lão giả, cách lấy thật xa hướng về phía Lý Hỏa Vượng la to. Lý Hỏa Vượng ánh mắt ở sở hữu thôn dân trên mặt quét qua, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ từ trên mặt ngoài nhìn, cái này tự hồ thật liền đi theo một cái bình thường thôn đồng dạng. Tịch Nguyệt Thập Bát sẽ ở chỗ này sao? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, chờ nhìn đến thôn trường hô lên câu thứ hai thời điểm, Lý Hỏa Vượng dẫn người tới, chắp tay, đem cái kia bản đồ hướng về phía bọn họ mở ra. Lão Trượng, làm phiền một thoáng, vị trí là trên bức vẽ này các ngươi cái thôn này sao? Gì? Hỏi Đường A. Lão nhân đem cái kia bản đồ nhận đi qua, đi theo bên cạnh người lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Lý Hỏa Vượng không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy mặt của bọn họ, quan sát lấy bọn họ bất kỳ biểu lộ gì. Thương lượng một hồi lâu sau, thôn trường đem bức vẽ lại hai tay đưa trở về. Khách xứ khác A, ngươi tìm nhầm địa phương, trên bức vẽ này vị trí cách nơi này có 20-30 dặm đâu, tìm nhầm. Còn chưa tới. Lý Hỏa Vượng trong lòng nhanh chóng tính toán lên An Từ Am đến nơi này khoảng cách, sư thái tĩnh tâm nói có 200 dặm, bản thân cũng không phải máy móc, có chút sai sót nhìn lên tựa hồ cũng bình thường, ha ha ha, vậy tại hạ lỗ mãn, thế mà tìm nhầm vị trí. Lý Hỏa Vượng rộng rãi hai tay lại lần nữa hướng về phía những người ở trước mắt chắp tay một thoáng. Bất quá lão trượng, mặt trời này sắp xuống núi, có thể khiến chúng ta ngủ lại một đêm. Cái này đuổi nửa tháng đường, chúng ta thực sự có chút mệt, cái này. Thôn trường nhìn lấy Lý Hỏa Vượng mấy người trong mắt rõ ràng mang lấy cảnh giác, lão trượng, còn mời tạo thuận lợi a. Mỉm cười Lý Hỏa Vượng tới gần, cái kia thật dài tú bào liền đáp ở đối phương một cái tay, cảm giác được lòng bàn tay hơi hơi chìm xuống, thôn trường lập tức sắc mặt biến đổi, dùng ngón tay niết niết, được thôi. Nhà chúng ta Tây Sương phòng còn trống không, liền cho các ngươi ở đi, nhớ kỹ a, liền một đêm a, liền ở hai chiếc xe ngựa đạp lấy mọc đầy rêu xanh phiến đá hướng về trong thôn thời điểm ra đi, cẩu ba nhích lại gần, thấp giọng hỏi, Lý Sư Huynh, không phải không có tìm đúng địa phương sao? Lý Hỏa Vượng hơi hơi nghiêng người liếc một mắt, trốn ở cửa hướng ra phía ngoài trộm nhìn những thôn dân kia, có lẽ chúng ta không đi sai đâu. Có lẽ chúng ta muốn tìm chính là chỗ này đâu, hắn ra tới lâu như vậy. Học được chuyện quan trọng nhất chính là, người khác nói bất luận người sự tình gì, tối đa chỉ có thể tin 3 phần, đã tịch nguyệt thập bát có thể biến thành bất luận cái gì dáng vẻ, như vậy một cái phức tạp thôn không thể nghi ngờ là phi thường phương tiện ẩn núp, cũng không biết nó có ăn hay không người, nếu như ăn người mà nói, như vậy thôn này cũng là một cái phi thường phương tiện điểm kiếm ăn, tầm mắt của hắn bắt đầu tìm kiếm lấy, tìm kiếm toàn bộ thôn sở hữu màu đỏ, nhưng mãi cho đến thôn trong nhà. Vẫn không có tìm đến bất luận cái gì màu đỏ. Đi tới cửa miếu thờ phía dưới, thôn trường hai tay khép lại, nhìn lấy trước mắt những người ngoài này. Cái kia ta đầu tiên nói rõ a, Ngô gia thôn nhiều quy củ, đây là từ một đời trước truyền xuống tới quy củ, không thể thay đổi. Các ngươi muốn ở đây ở đâu, được, nhưng nhất định muốn thủ quy củ. Nếu như làm không được, hiện tại đi khi chưa muộn, quy củ,